Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729 Huyết Hoa Hồng. Buổi tối thời điểm, Cửu Lôi dùng trà trong ly thủy đem trên đảo bản đồ cùng Minh Ca vẽ một lần. Minh Ca cũng đem tự biết nói trên đảo đại khái vẽ một lần. Hai người luôn mãi thẩm tra đối chiếu lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu lẫn nhau nhìn đối phương. Bọn họ không có tìm được trên đảo kho đạn, nhưng là trên đảo có vài chỗ vũ khí tiếp viện kho cùng với quan tâm ra chính mình nhưng ra vào vũ khí kho, cái kia vũ khí nghiên cứu căn cứ là ở đáy biển. Quan tâm ra mang theo Minh Ca đi tham quan quá một lần trên đảo đáy biển thế giới. Kho đạn khẳng định sẽ không cùng vũ khí nghiên cứu căn cứ đặt ở cùng nhau, Minh Ca cùng Cừu Lôi. Nghiên cứu nửa ngày, cảm thấy quan tâm ra kho đạn có lẽ là ở những cái đó thuốc phiện phòng nghiên cứu chung quanh kia. Khu vực, bởi vì hai cái đi qua địa phương, tựa hồ chỉ có kia khu vực vẫn là chỗ trống không có bị chiếm dụng, nhưng này cũng không nhất định. Hai người chính là từ từ đêm dài nhàm chán đoán mò mà thôi, ngày hôm sau thời điểm. Minh Ca lại cùng quan tâm ra cùng đi cái kia cái gọi là thư viện. Nàng đối cái này thư viện khá tò mò, trứng gà hình thư viện giống như là một tòa phòng ở như vậy đại. Như vậy khổng lồ thể tích, nó là như thế nào làm được trước tiên thu nạp đâu? Minh Ca hỏi quan tâm ra. Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới như vậy cái biện pháp? Ta là ở bút ký nhìn đến. Trước kia ta vẫn luôn đều dùng chính là biện pháp này. Ngươi không sợ người khác ngày sau bạo lực. Mở ra, nơi này có tự hủy trang bị. Quan tâm ra giải thích. Chỉ cần không phải ta máu rót vào, cái này thư viện liền sẽ bị kíp nổ. Minh Ca bật cười. Như vậy cái tiểu vỏ trứng, liền tính bị kíp nổ, uy lực cũng sẽ không quá lợi hại đi nơi nào. Phòng trừng mở ra người sẽ lông tóc vô thương, người xem thường nó. Quan tâm gia nói, chính là như vậy cái tiểu vỏ trứng. Một khi nổ mạnh nói, một đống đại lâu nháy mắt đều sẽ bị tạc rớt. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt hắn. Ta mới không tin, quan tâm gia ngạo kiều dơ dơ lên đầu. Cơ bản không ai sẽ tin tưởng, cho nên Minh Ca, về sau ngươi nếu là gặp được như vậy trứng gà, nhớ kỹ không cần đi bạo lực mở ra. Minh Ca gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, nếu là về sau tìm không thấy ngươi, tìm được như vậy một cái vỏ trứng cũng không tồi, ta ở vỏ trứng bên cạnh chờ ngươi, nói không chừng là có thể đem ngươi chờ đến. Lời này thành công lấy lòng quan tâm ra. Hắn mỉm cười nhìn Minh Ca, mặt mày nhu tình làm hắn cả người giống như là ở tản ra thánh mẫu Mary Sue quang hoàn lóa mắt không. Được, Minh Ca, hắn ngóng nhìn Minh Ca thấp thấp nói, lưu lại được không? Minh Ca lập tức liền lắc đầu. Ta không nghĩ lưu lại, ta có công tác, ta muốn đi làm, ta muốn đả kích tội phạm. Đây là ta đời này duy nhất mộng tưởng, Minh Ca. Có phải hay không có một ngày, ngươi sẽ giết ta, không biết. Minh Ca nghi hoặc hỏi, ngươi nói, ta có thể giết được ngươi sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi khẳng định có thể giết được ta. Minh Ca nhướng mày hỏi hắn. Vậy ngươi nói cho ta như thế nào làm có thể giết được ngươi? Quan tâm ra tới gần Minh Ca, ở Minh Ca cảnh giác lại nghi hoặc trong ánh mắt. Hắn duỗi tay từ Minh Ca quần áo trong túi lấy ra một phen gấp tiểu dao gọt hoa quả. Đem dao gọt hoa quả bẻ ra đặt ở Minh Ca trong tay. Hắn bắt lấy Minh Ca nắm đao tay nhắm ngay ngực hắn trái tim vị trí. Dùng này đem dao gọt hoa quả cắm vào ta trái tim. Ngươi liền có thể đem ta giết chết. Nói lời này thời điểm hắn vẻ mặt nghiêm túc. Không có nói giỡn ý tứ. Minh Ca ngẩng đầu nhìn hắn mặt. Thủ đoạn bất động, không chỉ có bất động, còn ở về phía sau di động tới. Tựa hồ là sợ quan tâm gia đẩy tay nàng đi phía trước, vì cái gì không? Quan tâm gia cúi đầu, mặt cơ hồ muốn dán ở Minh ca trên mặt, thực dễ dàng liền có thể giết chết ta. Vì cái gì không Thanh đao tử lại đi phía trước một chút? Minh ca nhấp môi không nói lời nào, chỉ dùng sức thu hồi tay mình. Ngay sau đó nàng đột nhiên kinh hô một tiếng. Lại là dao nhỏ hoa tới rồi nàng chính mình ngón tay. Quan Tam gia vội bắt lấy tay nàng hỏi. Thế nào? Thế nào? Minh ca từ hắn trong tay rút về chính mình tay lui về phía sau một bước cùng Quan Tam gia bảo trì khoảng cách. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Dao gọt hoa quả không biết khi nào dừng ở trên mặt đất. Quan Tam gia khom lưng đem dao gọt hoa quả nhặt lên. Dùng chính mình ngón tay chà lau lưỡi dao thượng Minh ca lưu lại vết máu. Vì cái gì tình nguyện bị thương chính mình đều không muốn giết ta? Minh ca không có trả lời. Nàng tựa hồ là bị chính mình trên tay thương dọa tới rồi. Thần sắc ngơ ngẩn nàng nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt một cái Quan Tam gia. Sau đó quay đầu đi nhanh liền hướng ra ngoài đi đến, Quan Tam gia ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Minh ca bước nhanh rời đi bóng dáng, hậu chi hậu giác khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ, rời đi kia một ngày thời tiết phi thường hào. Màu lam không trung quả thực giống như là bị thủy tẩy quá giống nhau, ba người ở nhà ăn cơm sáng. Quan Tam gia làm người đem hắn vì Minh ca chuẩn bị hộp quà đặt lên bàn. Tuy rằng ngươi không cần, còn là tưởng đem cái này tặng cho ngươi phòng thân. Minh ca mở ra hộp. Bên trong là một phen màu bạc súng laser, một thước dài hơn súng laser chế tác đường cong lưu sướng. Nằm ở hộp giống như là hàng mỹ nghệ, không có nửa điểm lực sát thương. Minh ca bình tĩnh nhìn chằm chằm cây súng này. Ở Quan Tam gia trong thanh âm, nàng tiếp theo nháy mắt phản ứng lại đây, ngẩng đầu chiều Quan Tam gia cười cười. Đa tạ, kia ta liền nhận lấy. Nghe vậy Quan Tam gia vẻ mặt khoe ra ngó mắt cửu lôi. Kia thần sắc kia ánh mắt, quả thực giống như là cái nhếch lên cái đuôi gà trống. Cửu lôi không có ngó Quan Tam gia. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn Minh ca, trực tiếp đem Quan Tam gia làm lơ. Trong khoảng thời gian này Quan Tam gia cùng cửu lôi chi gian, không phải lẫn nhau làm lơ chính là lẫn nhau xem nhẹ. Tuy rằng mỗi ngày đều ở trên bàn cơm gặp mặt, nhưng vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không phản ứng trạng thái. Lúc này đây Quan Tam gia lại không tính toán cùng cửu lôi như vậy từ bỏ, hắn nâng cằm đối cửu lôi nói, nghe nói ngươi không công tác. Trước kia liền dựa đương tuyến nhân kiếm tiền, về sau đâu, về sau tính toán làm cái gì, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu cái công tác, miễn cho ta ca còn cần dưỡng ngươi, đa tạ hảo ý. Ta cùng Minh ca là phu thê, nàng dưỡng ta, nàng nguyện ý ta cao hứng, cùng người khác không quan hệ, hai vợ chồng tự thành công đau đớn Quan Tam gia thần kinh. Hắn trừng mắt cừu lôi. Một lát cười lạnh một tiếng, ăn cơm mềm như vậy đúng lý hợp tình ta thật đúng là lần đầu tiên thấy. Kia ta chúc ngươi có thể vẫn luôn ăn cơm mềm, đa tạ ngươi chúc phúc. Cửu lôi mặt không đỏ khí, không xuyễn, cũng đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối chúng ta phu thê chiêu đãi. Quan Tam gia ngón tay siết chặt lại buông ra, ta còn không có chiêu đãi đủ. Dứt khoát các người cũng đừng đi rồi, cửu lôi nói. Kia thật đúng là thật tốt quá, Minh ca đứng lên. Ta là cần thiết phải đi về, cửu lôi đứng lên đi đến Minh ca bên người. Lão bà ngươi đến nơi nào ta liền đến nơi nào, Quan Tam gia trừng mắt nhìn cửu lôi liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn phía Minh ca. Minh ca, ngươi phải rời khỏi cũng thành. Này nam nhân đến lưu tại ta nơi này. Minh ca không chút nghĩ ngợi đáp. Không thành, đầu tháng, cầu vé tháng anh. Hết chương.